Cô gái xứ đạo, Lê Đình Châu. Vòm lửa đỏ rực cuộn tròn một khoảng chân trời. Một trận mưa bom B-52 đổ xuống con đường mòn Hồ Chí Minh nằm trên mảnh đất Lào. Âm vọng Trường Sơn cũng rú theo như cơn địa chấn kéo dài. Cây cỏ, núi đồi, hang động chuyển mình. Con người, thú rừng ói máu, chung quanh không còn sự sống, biến thành một vùng địa ngục. Từ trong lòng hỏa ngục đó, Tử Thần vừa gọi đi hàng trăm lính cộng sản, không để lại da thịt. Tử Thần đã nhường cho chúng tôi một bước để dấn thân vào lao tù cộng sản. Trong trận nổ, kẻ giải tù chạy tản mát đi tìm nơi ẩn trốn. Những trái châu thắp sáng hiện ra, những hàng cây rừng đổ nghiêng ngửa, những phiến đá lớn nhỏ xô lấn lấp kín lối đi. Sáng hôm sau, bước ra khỏi hang đá, mặt mày tôi xây sẫm, một cánh tay trái bị trúng đạn địch đã qua 5 ngày chưa băng bó, xương lòi ra, máu chảy như sắp rời khỏi thân người. Tôi cố dò dẫm đi đến một con suối nhỏ, chạy vòng vèo như một con rắn uốn cong, ôm quanh một thành núi cao chọc trời. Cái hùng vĩ của thiên nhiên đã chết, lòng tôi dâng niềm u uất với những thất vọng nặng nề. Giữa ngày trở lại miền Bắc với cái tên tù binh chiến tranh, tôi ngồi dựa vào gốc cây. Tôi cứ ngồi đó, được che kín thân người qua những cành lá thấp rậm rạp trong cái im lặng như đất đá. Hình ảnh của một thiếu nữ địch hiện ra là một cô gái Bắc Kỳ, tuổi không quá 17, nước da xanh bủng, mặt mày nhợt nhạt như tàu lá chuối non, chiếc quần thâm vải nam định nhuộm chàm, xắn hai ống khỏi đầu gối, chiếc áo cổ lá sen ngắn mũi rách tả tơi, da thịt lộ ra hiện rõ hai đường lằn tím đỏ trên bờ vai trắng buốt. Chiếc ba lô xẹp lép cuộn tròn nằm ép bên trong một chiếc dây lưng to bản. Cô gái thân người lão đảo vừa ngồi dúi xuống trên bàn nước mỏng chảy tràn qua mặt đá nhẵn bóng. Nét mặt hiện ra một điều gì tuyệt vọng tột cùng. Cô thả đôi bàn chân dìm xuống nước, vươn đôi mắt đưa vào không gian sầu thảm. Bỗng dưng, cô quỳ gối xuống nước, gục đầu tựa vào thành đá, rồi rụt rè đưa tay làm dấu thánh giá như che giấu. Dòng nước mắt chảy dài trên má, cặp môi run rẩy lầm thầm cầu nguyện. Cô gái như đang nhớ lại một dĩ vãng nơi thánh đường, trong cơn đói khát Thiên Chúa đang xâm chiếm tận cõi lòng. Đời sống nào đã đưa cô gái yếu đuối phải mượn thành đá Trường Sơn làm nơi thánh đường, lấy dòng nước suối thay ghế quỳ để cầu nguyện. Không gian này đang có gì làm cho cô sầu muộn mênh mang, nơi mà chỉ còn lại mùi thuốc súng xông lên, để lại đầu lâu lăn lóc, những bộ xương trắng đã rửa da thịt, nơi mà cọp rừng phải lâm nàn, chim chóc phải di tản, thân gái mỏng manh khi không còn chút hy vọng tuổi xuân trong cuộc đời, có chăng chỉ duy nhất một sự gói ghém trọn vẹn vào đức tin nơi Chúa Trời. Thân cây mọc xiên nơi vách núi, ngã mình đưa cành lá chùm lên phân nửa khuôn mặt cô gái, một mớ tóc xõa xuống, cô với tay lên ngắt từng chiếc lá, thả trôi trên mặt nước như đếm thời gian. Thân cây mọc xiên nơi vách núi, ngã mình đưa cành lá chùm lên phân nửa khuôn mặt cô gái, một mớ tóc xõa xuống, cô với tay lên ngắt từng chiếc lá, thả trôi trên mặt nước như đếm thời gian. Tôi đang đứng trước một cái nhìn thật, trên chiến trường trong lòng địch, qua hình ảnh đau thương mà kẻ thù đã tận dụng tuổi trẻ, chết cho mục đích của họ. Từ trong bụi rậm, tôi bước lại gần nơi cô gái ngồi với câu hỏi. Cô là người Công giáo hả? Cô không trả lời và ngơ ngác như một thân người gỗ. Cô nhìn tôi qua vẻ lạnh lùng, trong bộ quần áo hoa rừng xa lạ như cô đã chưa một lần thấy trong đời. Cái im lặng của con người trong lúc này chẳng khác gì những thân cây gục đổ, còn sót lại vài nhánh lá trên cành. Chỉ một luồng gió lạnh cũng làm cho nhánh lá rung nhẹ và lòng người tê buốt. Tôi nhìn vào cánh tay, máu trên vết thương vẫn nhỏ đều đều xuống mặt đất như những giọt sương đêm rơi lách tách từ trên những chiếc lá rừng đổ xuống. Tôi tháo vội chiếc khăn quàng cổ bằng vải dù, băng lại vết thương. Máu vẫn chảy, làm chiếc khăn ướt đẫm. Tôi lấy ngón tay quệt máu đưa lên lưỡi, chất máu rờn rờn, một thứ rờn rờn say máu âm thầm để nghe máu mình chảy ra, thấm dần vào lòng đất, quê hương. Trong cái im lặng tê tái, như còn có một vài lời nói vội, nói với thiên nhiên, nói như tự nói cho mình nghe. Tôi cũng là người Công giáo, cô và tôi hiện đang bị đe dọa bởi bom đạn, có thể là một phút, một giờ, sau trái tim của cô và tôi cũng sẽ ngừng đập. Lúc đó, chúng ta sẽ mãi mãi là người đồng hành đi vào cõi Chúa đời đời. Qua câu nói vu vơ, tôi đã làm cho cô gái chạnh lòng trong một vài giọt nước mắt khô cạn và cô gật đầu như một thông cảm thực tế. Chúng tôi tạm không còn ngăn cách bởi chiến tuyến để nhường lại cho một dĩ vãng của nơi thờ phượng Thiên Chúa. Cô ở xứ nào vậy? Em ở xứ Phú Nhai. À, tôi biết rồi, làng Phú Nhai có một ngôi nhà thờ màu xanh cao ngất đông dương. Chung quanh làng có đường xá lót vữa và một cây cầu gạch xinh xắn, bắc qua một con sông nhỏ nằm đối diện với cổng chính của nhà thờ. Ngày còn nhỏ, tôi học trường trung học Nguyễn Khuyến Nam Định, tản cư về ở làng Trà Bắc, nơi đó chỉ cách Phú Nhai có một cây cầu gỗ thôi. Người dân Phú Nhai sinh sống bằng nghề dệt chiếu, vì thế có hàng nghìn chiếc chiếu hoa được trải dài trên mặt đường, chạy qua các họ đạo nằm trong làng kế cận để rước kiệu vào những dịp lễ lớn của Công giáo. Có khoảng 500-600 người theo kiệu để đọc kinh với y phục chỉnh tề và diễn hành trong trật tự và trang nghiêm. Các vị lớn tuổi đi trước gọi là nam quan, mặc áo thùng xanh, các vị nữ quan mặc áo gấm vóc đỏ, quấn khăn xanh, tiếp đến là các đội nghĩa binh, xen lẫn với các đội kèn đồng, trống quay lộn, phường đánh cắt vân vân. Tôi cũng còn nhớ thầy Minh Châu đã dạy chúng tôi hát bài Việt Nam Minh Châu trời đông, và chúng tôi cũng được bước lên ngọn tháp chuông cao nhất để có thể nhìn rõ các ngôi làng chung quanh như Trà Bắc, Trà Trung, Trà Đông, Xuân Bản, vân vân. Nơi đây cũng là một bản mốc địa danh đầu tiên khi đạo Thiên Chúa giáo mới có ở Việt Nam. Tôi đã tả về nơi thờ Phượng Chúa ngay trên quê hương cô gái sinh trưởng. Cô và tôi tuy không cùng chung chiến tuyến, nhưng cùng tiếng nói và cùng dòng máu Việt, cùng con của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa hãy ban cho chúng con những lời tâm tình thương đau nhất trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Ngài, đất nước chúng con một giang sơn bé nhỏ đang phải chia đôi thành hai chiến tuyến. Một người lính như con, dù có phải hy sinh hơn nữa cũng sẵn sàng chịu đựng. Quân đội chúng con chiến đấu không hổ thẹn với cha ông, vì người dân miền Nam đang có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuổi trẻ được yên tâm cắp sách đến trường, đem kiến thức sau này phục vụ cho quê hương. Nhưng Chúa ơi, tại sao quê hương con lại có một vùng cộng sản để những cô gái trong tuổi hương hoa của thiếu nữ vừa nở phải chìm lấp đời người nơi đây bởi một chế độ bạo tàn? Đứng trước một cái hình ảnh mà kẻ thù đang tâm bóp nát tuổi trẻ, buộc những mầm non phải dấn thân vào cái địa bàn khủng khiếp này, cô gái đã kể cho tôi nghe. Em là thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 733 đoàn 94. Trong suốt 5 ngày, đội của em phải lắp những hố bom ngay chân đèo để mở đường cho đoàn xe tải qua nơi này, nhưng đã bị nhiều trận nổ liên tiếp. Nguyên đội của em gần 70 người đã chết cùng một lúc, không để lại một dấu tích của thân người. Lúc đó, em đang nấu ăn trong một cái hang nhỏ, nhờ vậy mà em còn sống sót. Sợ hãi quá, em vội vàng vứt bỏ hết, cắm đầu chạy hoảng loạn tới đây. Cô gái vừa khóc, vừa nói tiếp. Em đang học ở trường, bỗng dưng nhà trường bảo bác và đảng đang cần thanh niên xung phong. Nhà trường bảo đảm rằng chỉ ở một vài tháng thôi thì sẽ trở về lại để đi học. Chúng em cứ tưởng một vài tháng đâu có bao nhiêu lâu. Hơn thế nữa, khi trở về học lại, nhà trường cũng dễ dãi để mình có thể yên tâm học hành. Họ thường khuyến khích tụi em bỏ đạo để tương lai sáng sủa, có nghĩa là được kết nạp vào đảng sớm. em còn nhỏ tuổi, chẳng bao giờ nghĩ rằng mình cần phải là đảng viên. Em ghi tên tình nguyện chỉ vì muốn được yên thân. Biết vậy, em nghe theo lời cha xứ khuyên bảo, đừng nghe lời họ phỉnh phờ. Họ nói vài ba tháng, chứ vài ba năm, chắc cũng chưa được về. Quả thật, cha nói rất đúng, vậy mà em lại không chịu nghe. Bây giờ, em đã nằm ở đây, ngót cả năm rồi, chẳng còn nghe nói tới ngày về. Càng ngày, càng đi sâu hơn, và con đường nguy hiểm, đầy rẫy sự chết chóc. Ngày còn ở nhà, em đâu có đến nỗi nước cha non nhất vàng ẻo, và cái cổ cao nhồng có khác gì con ma đâu. Cũng bởi đói khổ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, mà cái bệnh sốt rét rừng đã xâm nhập vào cơ thể, làm chết dần chết mòn con người. Cứ mỗi lần nhớ nhà, em lại nghĩ tới cái chiếu manh nhỏ bé, như là một vật kỷ niệm duy nhất mà mẹ em đã nắn nó, dệt nó, dành riêng cho em hàng tuần đi lễ nhà thờ để quỳ trước bàn thờ Chúa. Cô gái muốn trút hết phũ phàng tuyệt vọng lên đầu kẻ thù như một sự lừa dối trắng trợn, mà những con người Cộng sản Việt Nam từ khi phôi thai trên đất mẹ đã quen thói lừa già dối trẻ, dù biết đó là sự trơ trẽn thô bỉ. Thình lình một toán người chạy bán mạng, không một hành trang mang theo, miệng la thất thanh, chết rồi, chết hết rồi. Nguyên đoàn xe tải bị cháy rụi ngay giữa đèo. Cô gái không tỏ một chút ngạc nhiên, dù dãy Trường Sơn này có bị cháy rụi, hoặc những con người khổ hạnh nhất nơi đây, cũng chỉ còn như cô mà thôi, đều mang chung một tâm trạng, con đường không lối thoát. Họ đã ở lứa tuổi từ 16 đến 20, không hiện ra một bóng dáng rực rỡ, có chăng là niềm hối tiếc trong khung trời tối tăm. Phải chăng lửa đạn đã làm cô vỡ vụn tuổi xuân, hay bọn người mang rợ đã lừa phỉnh cô đi xây dựng một con đường sầu thảm, một con đường mòn mang tên Hồ Chí Minh, một con đường được vun đắp bằng máu tuổi thơ ngây, một nghĩa trang lộ thiên dài hàng chục cây số đã vùi lấp những mái đầu xanh vô tội. Guồng máy Cộng sản đàn áp thô bạo đã khai sinh ra con đường mòn mà người thầy của chế độ Cộng sản là học thuyết Marx Lenin. Học thuyết đó có đoạn đã nói, một nhà nước không đàn áp tột cùng là một nhà nước ngu xuẩn. Hình ảnh trẻ măng trong đoàn dân công, lời tâm tình tuyệt vọng của cô gái xứ đạo như một tình tự dân tộc đã nhường chỗ cho những suy tư về sự sống con người.